Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, người nghe nói qua thao thiết sao? Cảm giác này, thật tốt, Tô Cảnh cười cảm thán một câu, phất tay sửa đổi vạn vật, khống chế vạn vật cảm giác xác thực rất sảng khoái, thiếu chút nữa thì nhường hắn trầm mê trong đó. Tốt còn ở Tô Cảnh cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hơn nữa trước đây thật lâu hắn cũng đã là vô địch tồn tại. Sẽ không thay đổi đến như vậy khát vọng lực lượng. Cho nên mới sẽ không lại đột nhiên nắm giữ lực lượng cường đại thời điểm trầm mê. Huống chi đối với Tô Cảnh mà nói trở thành vô thượng chân thần dĩ nhiên rất sảng khoái. Nhưng không có nghĩa là hắn liền không có việc gì làm hoặc là không cái khác kỳ vọng. Đầu tiên, tầng cuối cùng tiểu địa ngục còn không có giải tỏa. Tiếp theo, hắn tuy nhiên biết mình là Thái Sơn Phủ Quân, nhưng là Thái Sơn Phủ Quân lại là thân phận gì hắn còn không có biết rõ ràng. Cuối cùng của cuối cùng chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ, thượng nhất kiếp người, coi như mình hiện tại tam thư hợp nhất trở thành chân thần. Có thể ở phất tay cải biến thế giới này đủ loại. Nhưng là thượng nhất kiếp người, vấn đề này nếu như không giải quyết luôn cảm giác có chuyện gì nằm ngang ở trong lòng không phải thư thái như vậy. Hít một hơi thật sâu. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu nhìn một chút EXP. Có vẻ như ấn chiếu cái tốc độ này tiếp tục muốn thăng cấp cũng phải chờ một đoạn thời gian. Muốn hay không bản thân đi làm chút gì trước đem cấp thăng lên. Dù sao còn kém tầng cuối cùng tiểu địa ngục. Nếu như đem toàn bộ tiểu địa ngục phóng thích tốt sẽ là dạng gì cũng rất khó nói. Hơn nữa đến lúc đó đẳng cấp của mình hẳn là liền mắc cấp rồi a hát. Mắc cấp dù sao cũng nên có chút biến hóa hoặc là khác biệt a. Cái này hệ thống là kèm theo bản thân xuyên Việt mà đến. Có cái hệ thống này mới có về sau đủ loại. Dù là hắn hiện tại trở thành chân thần tựa hồ đều không có cách nào lại xuyên Việt trở về. Trước đó bởi vì minh giới, bởi vì tam thư hợp nhất sự tình Tô Cảnh không gấp thăng cấp. Nhưng là bây giờ, ngược lại là không ngại tìm một chỗ trước đem cấp bậc thăng lên. Bất quá, đi đâu đây? Quỷ hồn, cương thi, yêu thú, yêu, quái vật, zombie, tựa hồ thích hợp thăng cấp địa điểm đều đã bị san bằng A. Không có gì thăng cấp nhanh chóng địa phương. Tô Cảnh dự định hảo hảo suy nghĩ một chút. Đương nhiên mặc kệ như thế nào trở thành chân thần vẫn là đáng giá vui vẻ sự tình. Tô Cảnh trước đem nữ nhân bên cạnh đều gọi qua tới mọi người cùng nhau ăn mừng một lần. Thuận tiện cũng thông chi tử thần. Cứ như vậy qua vài ngày Tô Cảnh lúc này mới đi minh giới. Đến minh giới gặp được A Trà. Vừa mới gặp mặt A Trà liền nhìn chằm chằm Tô Cảnh trên dưới dò xét. Rất hiển nhiên nàng khẳng định biết mình trở thành vô thượng chân thần sự tình. Tô Cảnh cười tùy ý nàng dò xét. Sau một lúc lâu A Trà mới chậm rãi nói ra. Tựa hồ, cũng không hề có sự khác biệt A. Điểm khác biệt lớn nhất chính là ta hiện tại một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho ca của người tái tạo thân thể phục sinh. Một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho thế giới này một lần nữa luân hồi. Toàn trí toàn năng, hoặc giả thuyết không gì làm không được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thật. Cái kia, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Tô Cảnh có thể một cái ý niệm trong đầu liền để bản thân ca ca tái tạo thân thể. Phục sinh, A Trà trong nháy mắt kích động nhìn sang. Tô Cảnh cười ha ha đột nhiên đưa tay ôm lấy A Trà, muốn cho ca của ngươi phục sinh. Được, nhưng không phải hiện tại. Nói xong, Tô Cảnh ôm A Trà thẳng vào gian phòng. A Trà tựa hồ cũng đang chờ đợi ngày này. Cho nên căn bản không có nửa điểm do dự hoặc là cự tuyệt ý tứ. Sau một lúc lâu gian phòng bên trong truyền đến trận trận thanh âm. Thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ minh giới. Địa ngục đều sẽ tình cờ đung đưa. Ngay từ đầu còn để bọn hắn có chút kinh khủng muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi A Trà thư ký ngăn ở cửa ra vào một bộ không thể nói dáng vẻ bọn họ liền đều biết. Đây là cái gì sự tình A? Cái kia cũng có thể để minh giới cùng địa phủ lắc lư không thôi. Đây liền là chân thần lực lượng. Đương nhiên những cái này cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không nói ra. Hơn nữa đây cũng là chuyện cười. Loại này sự tình sợ là không có bất kỳ người nào có thể làm được a. Kỳ thật, không đơn thuần là địa phủ cùng minh giới. Liền nhân gian cũng nhận ảnh hưởng. Cái này thời tiết liền cùng hệ thống hỏng mất tựa như hoàn toàn loạn. Thỉnh thoảng cuồng phong bạo vũ. Thỉnh thoảng sáng sủa không mây. Quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Hơn nữa cái này hỗn loạn kéo dài đến hơn 2 giờ. Liền khi các nơi trên thế giới chuyên gia vô cùng lo lắng muốn nghiên cứu vì sao lại đột nhiên trở thành dạng này. Có phải hay không xảy ra chuyện lớn gì thời điểm. Tất cả những thứ này. Bình tĩnh lại. Phảng phất vừa rồi loạn tượng căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Mà khi Tô Cảnh kết thúc về sau hiểu được bên ngoài những chuyện này sau mình cũng giật nảy mình. Còn mẹ nó có thể dạng này. Đây chính là chân thần lực lượng. Chỉ là quá mức happy có hay không lưu ý. Kết quả là tạo thành biến hóa như thế sao? Đây coi là chuyện gì a? Chẳng lẽ về sau bản thân nếu là quá mức happy vậy thế giới không phải bị tàn phá xấu a? Xem ra sau này thật muốn lưu ý chút. Đúng rồi. Người có biết hay không địa phương nào hoặc là niên đại nào có loại kia khác hẳn với bình thường? Quái thú loại hình. Tô Cảnh hướng về A Trà hỏi. Dù sao A Trà trước đó là Minh Vương lâu như vậy. Biết đến sự tình hẳn là cũng nhiều một ít. Quái thú. A Trà suy nghĩ một chút nói. Ta còn thực sự biết rõ. Người nghe nói qua. Thao thiết sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.